Truyền nhân thần y, chương 503, C503, đồng ý hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ vậy tôi cũng rất muốn nghe xem, lần này Tô Tiên Sinh định chơi thế nào. Điền Tư Manh hít sâu một hơi, bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, thực tế bây giờ tim cô đang đập loạn xạ. Cô ta chưa từng đối mặt với ai mà căng thẳng như đối mặt với Tô Vũ. Sự căng thẳng này bắt nguồn từ những bí ẩn không giải thích nổi trên người Tô Vũ. Bắt nguồn từ việc cô ta liên tục điều tra về anh, nhưng càng điều tra, càng thấy Tô Vũ sâu không lường được. Rất đơn giản, bây giờ tôi nắm quyền chủ động, để tranh thủ cơ hội chơi lần này, cô phải nói cho tôi biết những chuyện cô biết. Trước mặt người thông minh, tôi không thích vòng vo, phí sức, tôi muốn biết các người rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì. Tô Vũ hỏi thẳng, Điền Tư Manh nghe xong thấy hơi kinh ngạc, Tô Tiên Sinh đang kiểm tra tôi sao? Anh đã lấy thứ đó ra khỏi biển đen rồi, chẳng lẽ còn không biết đó là cái gì sao? Tô Vũ giang hai tay ra, thành thật mà nói, cô nghĩ chúng ta là cùng một loại người sao? Cô nghĩ thứ tôi muốn, và thứ các người muốn tìm giống nhau sao? Nói cách khác, Tô Vũ đang hỏi, sự theo đuổi của họ có giống nhau không? Rõ ràng trong mắt Tô Vũ là không giống, anh có thể đoán ra những người này vắt óc muốn có được thứ gì trong biển đen. Chẳng qua chỉ là sự thôi thúc của D, C vọng. Mà những D, C vọng này chẳng qua là lòng tham của con người, tham lam với tiền bạc, với quyền lực, với sức mạnh. Nhưng những thứ này đối với Tô Vũ, chỉ là gió thoảng mây trôi thôi. Điền Tư Manh do dự một chút rồi quyết định thẳng thắn, bởi đây là cơ hội duy nhất để đổi lấy sự hợp tác với Tô Vũ. Nghe xong, Tô Vũ gật đầu, sức mạnh trường sinh đúng không? Không sai. Tôi có thể nói cho các người, trong biển đen đúng là có sức mạnh trường sinh, chỉ là nó không thuộc về bất kỳ ai. Tôi có thể cho các người, nhưng các người lại không lấy đi được. Tô Vũ cho rằng nếu không ngoài dự đoán, hẳn là họ biết chuyện về long tộc, trên thân con rồng vàng khổng lồ ở núi hình vòng cung tràn ngập khí sinh linh. Điều này quả thực có thể cho phàm nhân sức mạnh trường sinh. Nhưng người bình thường cũng muốn đi diệt rồng sao? Đây đơn giản là chuyện viển vông. Nhưng Điền Tư Manh lại không mấy tán thành lời nói của Tô Vũ, bởi Tô Vũ đã có thể lấy thứ đó ra khỏi biển đen, tại sao cô ta lại không thể mang đi được? Nên Điền Tư Manh không hiểu ý tứ trong lời của Tô Vũ lắm. Tô Tiên Sinh, ý anh là sao? Không có ý gì, tôi đã nói tôi không thích vòng vo mà. Trò chơi của chúng ta là nếu cô có thể mang đi thứ tôi nói, vậy tính là cô thắng. Tôi có thể thỏa mãn cho cô một nguyện vọng, nhớ kỹ bao gồm cả trường sinh. Nhưng nếu cô thua, nói đến đây, Tô Vũ ngừng lại, Điền Tư Manh hỏi. Thua thì sao, nếu thua, tạm thời tôi chưa nghĩ ra, tạm coi là cô thỏa mãn cho tôi một nguyện vọng đi, thế nào? Tô Vũ giang hai tay, thực ra anh chưa nghĩ ra nếu Điền Tư Manh thua thì phạt thế nào? Được, tôi đồng ý với anh, nhưng sức mạnh trường sinh đó, anh thực sự có thể giao cho sao? Điền Tư Manh thấy đây đơn giản là lời vô nghĩa. Tuy vẫn luôn được truyền rằng trong biển đen có sức mạnh như vậy, nhưng từ đầu đến cuối Điền Tư Manh chưa từng thấy, nên hoài nghi cũng là bình thường. Cô đã may mắn chứng kiến trong bệnh viện rồi. Cô thông minh sao còn hỏi câu ngốc nghếch vậy chứ? Thôi quyết định vậy đi. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, người của ba đại gia tộc các người sẽ tụ họp. Đến lúc đó chia đồ thế nào thì các người tự quyết định. Tô Vũ mỉm cười nói xong rồi đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà của cô cũng không tệ, tôi đi đây. Nhìn bóng lưng phóng khoáng rời đi của Tô Vũ, Điền Tư Manh chìm vào suy. Tư, cô ta không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Dù sao Tô Vũ cũng nên đưa ra một số điều kiện khắt khe chứ. Cô ta cũng không ngờ Tô Vũ lại dùng tâm thái chơi đùa để đối mặt với tất cả. Còn nữa, theo lời Tô Vũ nói, thứ họ theo đuổi không giống nhau, rốt cuộc là ý gì? Nếu nói, Tô Vũ vất vả liều mạng đến biển đen. Thực ra không phải vì sức mạnh trường sinh mơ hồ kia sao? Vậy nếu không phải thèm muốn loại sức mạnh đó, rốt cuộc Tô Vũ đang tìm kiếm cái gì? Còn theo như lời Tô Vũ nói, nếu cô ta thắng thì anh sẽ đồng ý cho cô ta. Rốt cuộc thật giả thế nào, nếu tất cả đều là thật, vậy Tô Vũ phải là sự tồn tại ra sao? Thần tiên sao, e là bản thân Điền Tư Manh cũng không thể tự thuyết phục mình, người mình đối mặt là một vị tiên nhân áp đảo mọi người. Nghĩ đến đây, tuy đã rất muộn, nhưng cô ta vẫn thấy nên kể lại tình hình hôm nay cho ông nội. Cách chương.